Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 289 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền men theo tiếng trống kia chạy tới, đồng thời không ngừng nổi trống. Sau một lúc lâu, hắn loáng thoáng nhìn thấy trong hắc động phía trước có một gã đạo đồng hắc bào đứng trước một cái trống lớn, hai tay đang lúc cật lực mà nổi trống. Dưới nách của gã đạo đồng kia mọc ra hai cánh tay phía trước đang không ngừng nổi trống, mà hai cánh tay phía sau thì đang kéo căng một cây đại cung. Cây đại cung kia đã bị hắn kéo căng thành hình tròn, trên dây cung lắp một mũi hắc tiễn, phốc một tiếng bắn ra một mũi tên. Mũi tên này cũng không phải là bắn về phía Trung Nhạc, mà là bắn về phía sâu bên trong hắc động tịch cốc. Quả nhiên là đạo đồng của hắc đế, sư đệ của Mục Tiên Thiên mà. Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, thôi động cổ thuyền trực tiếp đụng thẳng về phía trước. Gã đạo đồng hắc bào kia đối với hắn làm như không thấy, tiếp tục dương cung lắp tên, liên tục bắn tên. Ầm ầm. Thiên dực cổ thuyền hung hăng đụng vào hậu tâm của gã đạo đồng kia. Gã đạo đồng hắc bào mở miệng thổ huyết, cuốn lên mộ cổ, xoay người bỏ đi. Hắn cười lạnh nói: Dịch quân vương, ta biết rõ ngươi. Ngươi chính là thần quan bộ hạ của sư huynh ta, Mục Tiên Thiên. Ngươi không cần quá đáng như vậy. Trung Nhạc tự động cổ thuyền một lần nữa đụng tới. Gã đạo đồng kia tế khởi mộ cổ nghênh đón. Chiếc cổ thuyền hung hăng va chạm với mộ cổ, bộc phát ra một tiếng nổ vang thật lớn. Đúng lúc này, tiếng trống của Tư Mệnh đột nhiên vang lên, chấn áp tu vi gã đạo đồng kia trong khoảnh khắc. Trung Nhạc nhân cơ hội tế khởi Tiên Thiên Thần Đao, giơ đao chém xuống. Cái đầu gã đạo đồng kia lăn xuống, cặp lỗ tai trên đầu đột nhiên điên cuồng biến lớn, rất nhanh biến thành một cặp cánh thịt, vỗ cánh bay đi, miệng lạnh lùng nói: Dịch quân vương, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn tạo phản hay sao? Đợi ta nói cho sư huynh ta biết, hắn sẽ tru sát cửu tộc ngươi. Cỗ nhục thân không đầu của hắn đột nhiên dương cung bắn một mũi hắc tiễn về phía Trung Nhạc. Đong một tiếng, Trung Nhạc gõ vang mộ cổ định trụ mũi hắc tiễn kia, lại thôi động cổ thuyền đuổi theo, ném thanh trường đao trong tay về phía trước, phốc một tiếng đã chém thẳng lên trên cái đầu đang giương cánh phi hành kia, lạnh lùng nói: Ngươi cũng đã muốn giết cửu tộc ta rồi, ta có thể buông tha cho ngươi hay sao? Dừng tay! Ánh mắt cái đầu gã đạo đồng kia lộ ra thần sắc kinh hoàng, gấp gáp nói: Dịch quân vương, ta chính là sư đệ của Mục Tiên Thiên. Sư huynh đệ của Mục Tiên Thiên, ta đã giết qua mấy tên rồi, thêm người nữa cũng không nhiều lắm đâu. Trung Nhạc vươn tay nắm lấy chuôi đao, ấn mạnh xuống dưới, chém đứt cái đầu kia. Ngay sau đấy, xoay người chém ra một đao, chém nát cố nhục thân không đầu kia. Hắn vươn tay chụp về phía cây đại cung, đột nhiên thoáng chần chừ một chút, vứt cây đại cung đi, xoay chuyển đầu thuyền, lập tức cực nhanh phóng về phía trong thánh địa tịch cốc. Mục tiêu của đạo đồng hắc đế không phải là ta, mà là Kim Ô Thần Đế. Vừa rồi trong mũi tên kia của hắn là bắn về phía Kim Ô Thần Đế. Thiên dực cổ thuyền đụng nát từng khỏa hài cốt thái dương, phóng thẳng tới trung tâm hắc động. Sau một lúc lâu, chiếc cổ thuyền bay vào trên không thánh địa tịch cốc. Thần nhãn thứ 3 trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, Tam Mục Thiên Đồng vận chuyển đảo quét về phía trong thánh địa tịch cốc, sưu tầm nơi hạ lạc của Kim Ô Thần Đế. Đột nhiên trong lòng hắn chợt trầm xuống, chỉ thấy một con tam túc Kim Ô thật lớn, thân chúng hơn 10 mũi hắc tiễn, mũi nào mũi ấy xuyên thấu hậu tâm, đã rơi xuống trên một phiến đại lục tịch cốc. Phía trước con Kim Ô này chính là tấm bia đá và đại miếu chấn ma do Hy Hạo Đế xây dựng lên. Lúc này tòa đại miếu kia đã triệt để trồi lên trên mặt đất. Trường sinh đế, trường sinh đế! Trong lòng Trung Nhạc thấp thỏm lo âu, vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ của trường sinh đế liên lạc với hắn, đồng thời cũng thôi động cổ thuyền lao thẳng về phía Kim Ô Thần Đế. Mau tới cứu mạng! Thiên dực cổ thuyền vừa xông tới bên cạnh Kim Ô Thần Đế, Trung Nhạc lập tức nhảy ra khỏi cổ thuyền, kiểm tra thương thế của Kim Ô Thần Đế, sắc mặt không khỏi đại biến. Kim Ô Thần Đế chính là chúng tên dưới tình huống tu vi bị áp chế, bản lĩnh của đạo đồng Hắc Đế mặc dù không cao, nhưng đám hắc tiễn kia lại là do bản thân Hắc Đế luyện thành, chính là chuyên môn nhằm vào Kim Ô Thần Đế. Tình huống hiện tại của Kim Ô Thần Đế đã không xong tới cực điểm, thậm chí còn tệ hại hơn so với thời điểm bị Dương Hầu Ma Đế, Tượng Tôn Ma Đế và U Át Thần Đế vây công gấp mấy lần. Hắc tiễn của Hắc Đế đã chặt đứt sinh cơ của hắn, bắn vỡ nát đại đạo của hắn. Mỗi một mũi hắc tiễn đều trùng hợp xuyên thấu qua bảy tòa bí cảnh của hắn, mũi tên cắm lên trên thân thể thần nhân bản cổ của Kim Ô Thần Đế. Một kích này có thể nói là ác độc vạn phần. Hiện tại, thần nhân bản cổ của Kim Ô Thần Đế thậm chí đều đang tan rã, đã sắp sửa triệt để tiêu tán. Loại thương thế này, cho dù là kiểu mệnh Hắc Oa Cô cũng không thể thay hắn nhận lấy cái chết, gánh không nổi mối oan này. Kiểu mệnh Hắc Oa Cô không giải được loại vết thương chí mạng, đồng thời nhằm vào nhục thân nguyên thần, hồn phách và bí cảnh này. Lúc này, toàn thân Kim Ô Thần Đế đã bốc lên hỏa diễm, chính là bản mệnh thần hỏa của hắn. Đám thần hỏa này thiêu đốt chính là tính mạng của hắn, thiêu đốt chính là đại đạo của hắn, tinh hồn của hắn, thần huyết của hắn. Hỏa diễm từ trong cơ thể hắn chảy ra, thời điểm thiêu đốt đã phát sinh sự biến hóa kỳ diệu, khiến cho Kim Ô Thần Đế giống như một vầng tà dương đang tiến về phía tử vong. Tính mạng, đại đạo, tinh hồn, thần huyết của hắn đang chậm rãi tương dung với tịch cốc tàn phá. Trung Nhạc ngẩng đầu, đảo mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy từng tòa lục địa đổ nát của tịch cốc đang chấn động. Trong đám đại lục kia có tiên thiên ma đạo đang trọng luyện, đang mượn nhờ năng lượng và đại đạo tinh túy do Kim Ô Thần Đế vẫn lạc mang tới để tu bổ cho bản thân. Hai tòa lục địa đổ nát đột nhiên va chạm với nhau, phảng phất như có sinh mệnh vậy, đang chậm rãi dung hợp lại cùng một chỗ. Núi non trên đám lục địa này không ngừng run rẩy, những ngọn núi non rách nát tả tơi cũng đang tự mình chậm rãi khôi phục lại. Cùng lúc đấy, tiên thiên ma đạo xung quanh không ngừng ong minh, không ngừng chạy về phía tòa đại miếu trước mặt Kim Ô Thần Đế kia. Kế hoạch của Hắc Đế đã sắp sửa thành công, Kim Ô Thần Đế sắp sửa triệt để vẫn lạc. Tịch cốc và thăng cốc chính là tương khắc. Ở loại địa phương này, Kim Ô Thần Đế tử vong tuyệt đối là không có khả năng một lần nữa phục sinh trong thăng cốc. Nếu hắn chết, vậy thì thật là chết, thế gian sẽ lại thiếu đi một tôn tiên thiên thần, mà Lạc Nhật Thần Vương cũng sẽ bởi vậy mà được phục sinh. Lạc Nhật Thần Vương nghi muốn phục sinh sao? Nằm mơ đi. Trung Nhạc tức giận, không kiềm chế nổi, vươn tay chụp về phía thiên dực cổ thuyền, mạnh mẽ chụp gã thiếu niên đầu to hình thiên từ trong khoang thuyền ra, dùng sức ném vào trong tòa đại miếu quát lớn. Hình thiên, vận mệnh của ngươi đã tới rồi, hấp thu toàn bộ tiên thiên ma đạo nơi này cho ta. Hình thiên vừa rơi vào trong đại miếu, liền cảm thấy tiên thiên ma đạo, thiên địa bát phương chen chúc lao tới. Giữa hắn và đám tiên thiên ma đạo này có sự cảm ứng kỳ diệu, không ngừng điên cuồng phóng vọt về phía trong cơ thể của hắn. Không chỉ như vậy, còn có tiên thiên ma khí cũng đang điên cuồng phóng vọt tới, chỉ trong một thoáng đã khiến cho tu vi của hắn tăng mạnh thêm một mảng lớn. Hình thiên vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó sắc mặt chợt kịch biến, cao giọng nói: "Thúc thúc à, ma khí và ma đạo nơi này thật sự là quá mạnh mẽ rồi, ta không chịu nổi." "Cố chịu đựng đi." Sắc mặt Trung Nhạc âm trầm, lạnh lùng nói: "Liều mạng hấp thu cho ta." Hình thiên nghiến răng nghiến lợi, liều mạng hấp thu tiên thiên ma đạo và tiên thiên ma khí. Nhục thân và nguyên thần của hắn biến thành vừa căng vừa tròn, cái đầu bị căng cứng lớn lên gấp 10 lần, nhục thân cũng kịch liệt bành trướng lên gấp 10 lần, gần như biến thành một cái đống thịt căng tròn, chỉ là cái đầu thoáng lớn hơn một chút mà thôi. Sắc mặt của hắn lại đột nhiên kịch biến, vội vàng hét lớn: "Thúc thúc cả, dưới lòng đất có đồ vật gì đó đang tranh đoạt ma khí và đại đạo nơi này với ta." Trung Nhạc quát lớn: "Cố gắng ăn nhiều một chút đi, khiến cho hắn chết đói cho ta." Hình thiên buồn bực không nói lời nào, tiếp tục điên cuồng thôn phệ đại đạo, thiên địa và ma khí. Tới lúc này, Trường Sinh Đế vẫn chưa tới đây, khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên, nắm lấy một mũi hắc tiễn trên lưng Kim Ô Thần Đế, cắn răng dùng sức rút ra. Một dòng máu đen từ trong miệng vết thương trên lưng Kim Ô Thần Đế cũng chảy ra. Trung Nhạc vươn tay lên tiếp nhổ tên, rút toàn bộ hắc tiễn ra. Ngay sau đấy, rạch một cái trên lồng ngực, lộ ra trái tim của chính mình. Thần huyết của hắn chảy ra, theo từng đạo vết thương trên người Kim Ô Thần Đế, chảy vào trong cơ thể Kim Ô Thần Đế. Hắn đang nỗ lực mượn dùng thần huyết của chính mình tạm hoãn thời gian tử vong của Kim Ô Thần Đế, khiến cho Kim Ô Thần Đế có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Hắn ở chỗ của Nguyên Nha Thần Vương đã ăn không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, dược lực vẫn luôn chưa hoàn toàn hóa đi, trong thần huyết cũng ẩn chứa tinh hoa dược lực bàng bạc. Đám dược lực này tiến vào trong cơ thể Kim Ô thần đế sẽ có thể tạm hoãn thời gian tử vong của hắn. Trưởng sinh đế, Trung Nhạc vươn tay ra nâng thân thể Kim Ô thần đế lên, đặt hắn lên trên thiên dực của thuyền. Trưởng sinh đế vẫn luôn không xuất hiện, hắn quyết định không chờ đợi thêm nữa mà thừa dịp hiện tại thôi động thiên dực của thuyền rời khỏi tịch cốc này. Chỉ cần rời khỏi phạm vi bao phủ của tịch cốc, Kim Ô thần đế sẽ còn hy vọng. Cho dù hắn có thân tử đạo tiêu cũng có thể phục sinh trở lại bên trong thang cốc. Đây là cử động bất đắc dĩ nhất. Thần huyết trong lồng ngực của hắn vẫn đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra, giống như từng đạo trường long hồng sắc không ngừng chảy vào trong cơ thể Kim Ô thần đế. Cho dù hắn đã là thần hoàng, nhưng bởi vì thần huyết sói mòn quá nhanh cũng có chút đầu váng mắt hoa. Trung Nhạc đang định vận khởi tu vi pháp lực thôi động thiên dực cổ thuyền rời khỏi hắc động tịch cốc, đột nhiên một cỗ dược lực thơm ngát bay tới. Trường sinh đế đáp xuống chân thiên dực cổ thuyền, nhìn thấy thương thế của Kim Ô thần đế, sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói: Thương thế của Kim Ô đạo huynh thật sự nghiêm trọng, cứu sống Kim Ô đạo huynh chỉ sợ sẽ lấy đi nửa cái mạng của ta, khiến cho ta mấy trăm năm cũng không thể khôi phục lại được. Mái tóc trên đầu của hắn đột nhiên biến thành vô số cành cành lá lá không ngừng diễn sinh, trong khoảnh khắc đã biến thành một tán cây rậm rạp. Trong tán cây nở hoa kết trái. Sau một lúc lâu, trong tán cây trên đầu trường sinh đế đã quyết xuất ra một quả quả thực đỏ hừng hực. Sư đệ, hiện tại ngươi có thể đình chỉ cung ứng thần huyết cho hắn được rồi. Trường sinh đế hái xuống quả thực, đặt lên bên mép Kim Ô thần đế, đút cho hắn ăn trọn. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: May mà sư đệ thông minh, dùng dược lực của thần huyết trong cơ thể giúp hắn giữ lại tính mạng, bằng không cho dù là đạo quả của ta cũng cứu không được hắn ta rồi. Trung Nhạc phong ấn vết thương của bản thân, nhìn về phía trường sinh đế, phát hiện trường sinh đế quả nhiên đã dùng năng lượng của bản thân kết xuất ra quả quả thực này, khiến cho khí tức của hắn suy giảm thật lớn, có chút tủ rũ không phấn chấn. May mà có trường sinh sư huynh ở đây, nếu không tới trễ một bước ta cũng không thể kiên trì nổi, nhiều nhất chỉ có thể mang theo Kim Ô thần đế bay ra khỏi tịch cốc thôi, để cho hắn phục sinh trở lại trong thăng cốc rồi. Trung Nhạc cẩn thận quan sát Kim Ô thần đế, chỉ thấy sinh cơ của hắn đã khôi phục lại, đại đạo trọng sinh, trái tim đã một lần nữa nhảy lên, thần nhân bản cổ cũng đang chậm rãi vững chắc trở lại, từ hư chuyển thực cuối cùng cũng có thể nhất thời yên lòng lên tiếng nói: Lần này trường sinh sư huynh tổn hao rất nhiều tinh khí, ta và Kim Ô thần đế đều thiếu nợ sư huynh một cái nhân tình. Trường sinh đế vội vàng nói: Không cần nói như vậy, giữa ta và ngươi cần gì khách khí chứ, ta cứu Kim Ô đạo huynh về tình về lý đều là chuyện đương nhiên, tương lai nếu ta gặp nạn các ngươi còn không phải cũng sẽ dốc hết khả năng cứu ta hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói: Đây là lẽ tự nhiên. Trường sinh đế đảo mắt quan sát bốn phía, nghi hoặc hỏi: Vị tiểu cô nương phục hy trưởng khống lục đạo thiên luân kia đâu rồi? Nàng một mình chống lại Dương Hầu Ma Đế, có khi nào sẽ gặp phải hung hiểm gì hay không? Nàng đã đi rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Dương Hầu Ma Đế cũng đã đào tẩu rồi, sư huynh yên tâm, Dương Hầu Ma Đế tuyệt đối sẽ không dám trở về nữa đâu. Trường sinh đế nhất thời yên lòng lên tiếng nói: Nơi này không tiện ở lâu, đại đạo thiên địa tịch cốc vẫn đang trong lúc trọng tố, đoán chừng hẳn không bao lâu nữa chỉ sợ Lạc Nhật thần vương sẽ phục sinh trở lại. Vị tiểu huynh đệ mà ngươi mang tới này hẳn là có quan hệ với Ba Tuần phải không? Hắn căn bản không hấp thu được bao nhiêu đại đạo của tịch cốc đâu, ta ngươi và Kim Ô thần đế đều không còn lại bao nhiêu chấn lực nữa rồi, lưu lại chỗ này sẽ càng nguy hiểm hơn. Trung Nhạc gật đầu nói: Nếu như Lạc Nhật thần vương phục sinh trở lại sẽ có thể có bao nhiêu chiến lược được đây? Trường sinh đế lắc lắc đầu nói: Không rõ ràng lắm, bất quá chiến lược của tiên thiên thần như hắn bậc này chính là cực mạnh, nhất là đang ở trong tịch cốc sẽ có thể điều động đại đạo của tịch cốc này, chiến lược lại càng mạnh hơn. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, nhìn về phía đại miếu chấn ma. Đại lục tịch cốc vẫn còn đang trong lúc không ngừng gây dựng lại, vừa rồi Kim Ô thần đế cơ hồ đã sắp chết, khiến cho đại đạo thiên địa nơi này cũng không ngừng liên tiếp lại. Mặc dù đại đạo thiên địa tịch cốc không có khả năng hồi phục toàn bộ, tịch cốc cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại hình thái trước đây, nhưng cũng đủ để cho Lạc Nhật thần vương từ trong tử vong mà phục sinh trở lại. Nghĩ muốn hoàn toàn diệt trừ một tôn thần vương thái cổ vẫn là quá khó mà làm được. không triệt để hủy diệt tiên thiên thánh địa, căn bản là không thể diệt trừ được một tôn tiên thiên thần vương. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi cảm khái nói: Trường sinh sư huynh, ngươi đã trì hoãn ở nơi này quá lâu rồi, lần này cũng là nhờ ngươi đại hao tổn nguyên khí mới có thể cứu được Kim Ô thần đế. Ngươi trước trở lại Tử Vi, đợi tới lúc thương thế Kim Ô thần đế triệt để khỏi hẳn, ta sẽ nói cho hắn biết công lao của sư huynh, để hắn đích thân đăng môn bái tạ. Bộ dáng của Trường Sinh Đế cũng có chút suy yếu, không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này. Hắn mỉm cười nói: Cũng không cần phải như vậy, ta và Kim Ô thần đế huynh dù sao cũng có giao tình, cứu hắn cũng không có gì đáng nhắc tới. Ta rời khỏi trước đây, ngươi cũng không nên lưu lại quá lâu. Trung Nhạc mỉm cười nói: Sư huynh yên tâm, ta có thiên dực cổ thuyền ở đây, cho dù Lạc Nhật thần vương có phục sinh đi chăng nữa cũng không lưu lại được ta đâu. Chỉ đợi tới lúc Khỉnh Thiên không kiên trì nổi nữa, ta sẽ liền rời khỏi nơi này. Trường Sinh Đế lập tức đứng dậy rời khỏi tịch cốc. Trung Nhạc nhìn theo thân ảnh hắn đi xa, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trung Sơn Thí, Trường Sinh Đế làm sao biết Khỉnh Thiên đang ở trong đại miếu chấn ma vậy? Thanh âm Tân Hỏa đột nhiên vang lên: Hắn nhất định là đã nhìn thấy ngươi ném Khỉnh Thiên vào trong đại miếu. Nếu hắn đã nhìn thấy, như vậy nói rõ lúc đó hắn đang ở phụ cận. Nếu như lúc đó hắn đang ở phụ cận, sao lại không trực tiếp xuất hiện, xuất thủ chữa trị cho Kim Ô thần đế đây? Người dùng thần huyết của bản thân giúp Kim Ô thần đế giữ lại tính mạng, kéo lại một hơi cho Kim Ô, dự định xông ra khỏi phạm vi của tịch cốc này. Lúc này hắn mới hiện thân, không khỏi là quá đúng lúc rồi. Đúng vậy, quả thật rất đúng lúc. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói: Bất quá tóm lại, Kim Ô thần đế vẫn là không chết, hắn vẫn là đã cứu sống Kim Ô thần đế một mạng, không phải hay sao? Người không thể quá tín nhiệm hắn được. Tân Hỏa tiếp tục nói: Hắn thật sự có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Trung Nhạc chậm rãi gật đầu. Lúc này Kim Ô thần đế khẽ khàng tỉnh lại, mở mắt ra. Trung Nhạc nhất thời yên lòng, ân cần nói: Thần đế, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Không chết được. Kim Ô thần đế dãy dụa đứng dậy, nhục thân từ từ khôi phục trở lại như trước, há miệng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn lật tay lấy hỗn độn châu ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khỏa hỗn độn châu trong lòng bàn tay của hắn chợt biến thành bột mịn. Hỗn độn thí, tặng kiện bảo vật trong hỗn độn này cho ta, nói rằng có thể cứu ta một mạng, quả nhiên chỉ có thể cứu ta một lần, lần thứ hai lên không được. Kim Ô thần đế cười khổ, lật tay đổ đám bột mịn xuống, vỗ vỗ hai tay một cái, lên tiếng nói: Hỗn độn thí cực kỳ để tâm đối với ngươi, ta cũng là đạt được sự chỉ điểm của hắn, lúc này mới chủ động tới tìm đến ngươi, nghĩ muốn tránh né trận sát kiếp thứ hai của chính mình. Ngươi chính là quả hỗn độn châu thứ hai của ta, hiện tại xem ra ta quả nhiên là đã mượn số phận của ngươi tránh thoát một kiếp nạn này. Khí tức của hắn vẫn như cũ suy yếu đến không chịu nổi, cặp mắt từ từ nhắm lại, lẩm bẩm nói: Ta đi theo kẻ tương lai không lường trước được, tương lai của ta rốt cuộc cũng phát sinh thay đổi, biến thành không lường trước được rồi. Cho tới hiện tại, ta mới tính là nắm giữ vận mệnh trong tay chính mình. Trung Nhạc có chút ngẩn ngơ, chợt bật cười nói: Còn có cách giải thích này nữa hay sao? Chỉ có cách giải thích này. Kim Ô thần đế lẩm bẩm một câu, sau đó lâm vào ngủ say. Toàn thân hắn xuất hiện thần quang lưu chuyển, giống như một quả trứng kim quang sáng lạn. Trung Nhạc ngắm nghía nhìn quả trứng kim sắc này, ngẫm nghĩ một chút, đặt quả trứng Kim Ô thần đế vào trong khoang thuyền cổ thuyền, phân phó sư đà đại tôn cẩn thận thủ hộ, sau đấy nhìn về phía đại miếu chấn ma. Hắn thoáng chần chừ một chút, cất bước đi vào trong tòa đại miếu này. Trong đại miếu, Khỉnh Thiên đã bị bành trướng lên thành một gã cự nhân đầu to, nhưng hắn vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Tu vi cảnh giới của hắn cũng đã để thăng lên tới đẳng cấp tạo vật chủ, so với Trung Nhạc còn cao hơn một cảnh giới. Chính bởi vì hắn để thăng lên tới cảnh giới tạo vật chủ, cho nên mới có thể kiên trì cho tới hiện tại. Bất quá Trung Nhạc đoán chừng hắn cũng không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Dù sao đây là đại đạo thiên địa mà Kim Ô thần đế suýt chút nữa bị hóa đi mới liên tiếp lại, cộng thêm đại đạo và tiên thiên ma khí nguyên bản còn sót lại của thánh địa tịch cốc, là năng lượng mà Hắc Đế chuẩn bị dùng để phục sinh thần vương thái cổ. Hắn xa xa không thể nào tiêu thụ hết được. Nhưng dù vậy, Khỉnh Thiên cũng đã mất đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Trung Nhạc đoán chừng tới thời điểm hắn không chịu nổi nữa, đã cách đạp lên cảnh giới đế quân cũng không quá xa xôi. Đương nhiên, đây là bởi vì Khỉnh Thiên là tàn phách tàn hồn của ba tuần biến thành, cộng thêm Phong Hiếu Trung chăm sóc huấn luyện, khiến cho căn cơ của hắn vô cùng vững chãi. hắn mới có thể nắm chặt được cơ duyên này. Những người khác có ước cao cũng không được. Những năm qua đi theo Phong Hiếu Trung, Hình Thiên đã bị mổ xẻ ra không biết bao nhiêu lần, ăn không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng chỗ tốt nhận được cũng là người khác không cách nào tưởng tượng. Hình Thiên sắp sửa một bước lên trời rồi. Trung Nhạc không khỏi tán thán. Dưới lòng đất đại miếu, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng đang hội tụ, hẳn là Lạc Nhật Thần Vương đang đoàn tụ, đang chuẩn bị phục sinh. So với đại đạo thiên địa và tiên thiên ma khí mà Hình Thiên hấp thu, những thứ mà Lạc Nhật Thần Vương hấp thu mới là đại đa số. Thực lực của Tôn Thần Vương này khi còn sống vô cùng khủng bố, năng lượng cần thiết để phục sinh cũng là vô cùng khổng lồ. Bất quá, bởi vì Kim Ô Thần Đế vẫn chưa triệt để tử vong, khiến cho tịch cốc cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Đại đạo thiên địa trong tịch cốc cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu, cho nên Tôn Thần Vương này có thể hoàn toàn phục sinh hay không vẫn là chưa thể nói trước được. Trùng thúc thúc à, ta sắp sửa không kiên trì nổi nữa rồi. Hình Thiên cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng lại xèo xèo tuôn chảy ra tiên thiên ma khí, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng đang phun trào tiên thiên ma khí ra ngoài, cái đầu lại bị căng cứng lớn thêm một vòng nữa, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Lại kiên trì thêm chút nữa đi. Hai tay Trung Nhạc kết ấn, đánh ra từng đạo ấn pháp huyền diệu, đồng thời thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, thi triển ra tam mục thiên đồng, chiếu rọi về phía mặt đất, đại miếu, trầm giọng nói. Suy nghĩ một chút, những cực khổ mà ngươi đã từng chịu trong Linh Ngọc Cung, ngươi sẽ không cảm giác hiện tại cực khổ nữa. Hình Thiên nhớ tới những tao ngộ của chính mình trong Linh Ngọc Cung lúc trước, lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục cắt cao kiên trì. Tam mục thiên đồng của Trung Nhạc chiếu rọi trên mặt đất, thần quang trong mắt xuyên qua ấn pháp giữa hai tay, bắn ra một tầng bóng mờ kỳ quái ở trên mặt đất. Bóng mờ kia rơi trên mặt đất dần dần phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Địa phương bóng mờ chiếu rọi hư thực chậm rãi biến hóa, vốn là vật đất chân chính, dưới sự bao phủ của bóng mờ ấn pháp của hắn, vậy mà hiển lộ ra một cái đầu thông đạo ở dưới lòng đất. Từng cái bậc thang phẳng phất như phiêu phù trên không trung, cái gì cũng không có, một đường chảy thẳng xuống dưới. Trung Nhạc nhấc chân đạp lên những bậc thang này, một bậc rồi lại một bậc đi xuống. Thời điểm bước chân rơi xuống, hắn có thể cảm giác được bậc thang khẽ chậm xuống, nhưng rất nhanh đã nổi lên. Hẳn là quả thật đang huyền phù giữa không trung vậy. Một hồi lâu sau, hắn mới đi tới phần cuối của thông đạo này, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía là từng tòa tế đàn thật lớn. Trên tế đàn, vô số sợi xích đang phong ấn lại từng đạo tiên thiên ma đạo đã vỡ nát. Địa phương trung tâm vô số tòa tế đàn này chính là địa phương tiên thiên ma đạo của tịch cốc hội tụ. Ở nơi này đã hình thành nên hình dáng của một cái tổ chim hoặc là một cái thung lũng. Nơi này chính là vị trí hạch tâm của tịch cốc, cũng là mẫu xào nơi Lạc Nhật Thần Vương sinh ra. Trước đây mẫu xào vốn dĩ sớm đã bị đánh tan nát, bị Hy Hạo Đế cùng chư thần đánh vỡ nát, chia mẫu xào tiên thiên ma đạo ra làm 90 phần. Phân biệt trấn áp trong 99 tòa tế đàn tiến hành phong ấn lại. Nhưng hiện tại hơn phân nửa số tế đàn ở nơi này cũng đã vỡ tan. Tiên thiên ma đạo bị trấn áp bên trong đã thoát ra, hội tụ gây dựng lại, biến thành từng cọng rơm rạ, cấu thành mẫu xào. Mà ở trong mẫu xào, một vầng hắc nhật giống như một quả trứng chim nằm ngay ngắn trong đấy, đang lúc hấp thu tiên thiên ma đạo từ bên ngoài không ngừng tuôn trào hội tụ lại. Vầng hắc nhật này phảng phất như đang hô hấp vậy, đang chậm rãi phập phồng nhấp nhô, tựa hồ đang dưỡng dục sinh mệnh bên trong vậy. Lạc Nhật Thần Vương chính là sẽ từ trong vầng hắc nhật này phục sinh trở lại. Trung Nhạc chậm rãi cất bước tiến về phía mẫu xào, đột nhiên vầng hắc nhật trong mẫu xào chợt sáng lên hai đạo quang mang phảng phất như là hai quả thần nhãn thật lớn vậy. Một đạo ánh mắt từ trong vầng hắc nhật kia bắn ra, rơi xuống trên người hắn. Phục khí. Một đạo thanh âm khàn khàn u ám từ trong vầng hắc nhật vang lên, vô cùng quỷ dị yêu tà. Mỗi một chữ vang lên giống như hình thành từng cái hắc động tịch cốc tại trong thức khải của người nghe vậy, không ngừng thôn phệ nguyên thần của đối phương. Tà ghét nhất chính là phục khí. Vầng hắc nhật kia rung lắc chấn động, phát ra thanh âm tức giận. Thứ sâu kiến ghê tởm nhất thế gian này chính là phục khí. Bọn chúng náo loạn khắp nơi trong vũ trụ, bắt giữ vô số thần vương thái cổ. Ta đã ngủ say lâu như vậy, không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại, kẻ đầu tiên nhìn thấy lại là loại con dẹp phục khí này. Sắc mặt Trung Nhạc không đổi, tiếp tục chậm rãi tiến về phía mẫu xào, lạnh nhạt nói. Phục khí đã giết chết ngươi 4 lần rồi đúng không, Lạc Nhật Thần Vương? Cả 4 lần cũng không thể triệt để giết chết ngươi. Mạng của ngươi thật lớn. Trong vầng hắc nhật kia phát ra tiếng cười quái dị, khiến cho xương cốt người ta tê dại. Hắn cười ha hả nói: Phục khí chết trong tay ta càng nhiều hơn. Đối với thần vương thái cổ, con dẹp chính là con dẹp. Muốn giết chết thần vương cơ hồ là chuyện tình không có khả năng làm được. Đối với ta, tử vong bất quá chỉ là ngủ thêm một giấc mà thôi. Khác biệt là ở chỗ thời gian ngủ dài hay ngủ ngắn mà thôi. Nhưng con dẹp chết đi thì lại không giống rồi. Bọn chúng chết đi chính là sẽ chết vĩnh viễn kìa. Tại đoạn tuế nguyệt tiêu diệt thời đại hòa kỳ kia, ta ưa thích nhất chính là tận tay giết chết từng tên phục khí, loại con dẹp chán ghét này. Vầng hắc nhật kia mạnh mẽ chấn động một cái, bộc phát ra thanh âm trầm thấp kinh người, chấn cho cả tòa đại miếu cũng trở nên rung lắc không thôi. Hiện tại ngươi, cái con dẹp nhỏ này, bất quá chỉ mới là một tên thần hoàng nho nhỏ, đã dám can đảm xuống đây tìm ta. Thật là lão thọ tinh treo cổ, treo đèn lồng trong hầm cầu, chính mình tự tìm cái chết mà. Thanh âm trong vầng hắc nhật kia không ngừng cười lạnh. Giết chết ngươi đối với ta chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá ta sẽ không dễ dàng xử tử ngươi như vậy. Ta sẽ từ từ đùa bỡn ngươi, chậm rãi chơi chết ngươi, chậm rãi thưởng thức loại tư vị báo thù rửa hận này. Sau khi phục sinh, ta nhất định sẽ đi tìm Hy Hạo Đế. Nếu hắn vẫn còn sống, ta sẽ giết chết đời đời con cháu của hắn. Nếu hắn đã chết rồi, ta sẽ lôi thi thể hắn từ trong mộ ra, còn sẽ đi hư không giới bắt lấy linh hồn của hắn, để cho hắn nếm trái ngọn lửa phẫn nộ của ta đấy. Lúc này Trung Nhạc đã đi tới trước mẫu sào, dừng lại trước vầng thái dương màu đen khổng lồ kia, ngẩng đầu nhìn lên. Hai con mắt thật lớn trong vầng hắc nhật kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn, cảm giác âm sâm thâm trầm không gì sánh được. Tuyệt vọng chứ, con dẹp nhỏ. Thanh âm tiếng cười trong vầng hắc nhật kia càng lúc càng đắc ý. Hai con mắt âm sâm tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, cười quái dị nói: Bất quá tương lai sẽ có thời điểm ngươi kêu rên. Ngươi sẽ kêu rên tới một khắc ta triệt để phục sinh kia kìa. Lạc Nhật Thần Vương, ngươi còn nhớ không? Sắc mặt Trung Nhạc lại bình tĩnh, ngữ điệu cũng bình tĩnh trước giờ chưa từng có. Hắn nhẹ giọng nói: Trước đây Hắc Đế từng nói với ngươi, có một vị khách tới từ tương lai đã ghé qua tịch cốc của ngươi. Cặp mắt trong vầng hắc nhật kia lóe lên quang mang giật mình. Trung Nhạc tiếp tục nói: Ngươi có từng cảm thấy kỳ quái không? Vì sao Hy Hạo Đế lại biết vị trí tịch cốc này của ngươi đây? Ngươi ẩn giấu tịch cốc không thể nói là không kín đáo. Cả vũ trụ to lớn như vậy, muốn tìm được vị trí tịch cốc của ngươi chính là muôn vàn khó khăn. Nhưng sao hắn lại có thể chuẩn xác tìm được thánh địa của ngươi, giết chết ngươi, săn bằng nơi này đấy? Cặp nhãn mâu trong vầng hắc nhật kia gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Trung Nhạc tiếp tục lạnh nhạt nói: Vị tồn tại tới từ tương lai mà Hắc Đế đã từng nhắc tới kia chính là ta. Ta là kẻ dẫn theo Hy Hạo Đế tìm tới nơi này, cũng chính là ta. Cặp nhãn mâu trong vầng hắc nhật kia phun ra hai cỗ lửa giận, hai ngọn hỏa diễm màu đen ồn ồn phun trào về phía Trung Nhạc. Lúc này mặc dù Lạc Nhật Thần Vương vẫn như cũ còn chưa phục sinh, nhưng tiên thiên ma đạo và tiên thiên ma khí nơi này quá mạnh mẽ. Hỏa diễm trong cặp mắt hắn phun trào ra cũng là tiên thiên ma hỏa, có thể thiêu đốt hết thảy, luyện hóa thành ma khí. Cho dù là tồn tại cấp đế quân cũng không thể ngăn cản được tiên thiên ma hỏa của hắn. Bất quá hai cỗ tiên thiên ma hỏa này vừa mới lan tràn ra tới trước mặt Trung Nhạc lại đột nhiên ngừng lại, bất chợt tách ra đổi thành phun trào ra bốn phía, phảng phất như bị một bức tường vô hình ngăn cản lại vậy. Từ phía sau lưng Trung Nhạc nhìn lại, giống như hai đóa đại hoa màu đen xinh đẹp nở rộ vậy. Thời điểm Hy Hạo Đế xây dựng tòa đại miếu này, ta chính là ở bên cạnh. Ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn chế tạo ra tất cả mọi thứ ở nơi này, chấn áp hết thảy mọi thứ của ngươi. Trên mặt Trung Nhạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: Ta mục thiên đồng của hắn ta trùng hợp cũng biết được, cho nên tòa đại miếu này ta biết được làm thế nào để mà thôi động. Cặp nhãn mâu trong vầng hắc nhật kia toát ra thần sắc lo lắng bất an, ánh mắt sợ hãi né tránh, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt Trung Nhạc. Trung Nhạc tiếp tục nói: Hắc Đế đúng là đã khiến cho ngươi phục sinh, bất quá cái này cũng không đại biểu là ngươi có thể chân chính sống lại. Lẽ nào ngươi cũng chưa từng nghĩ qua, nếu Hy Hạo Đế đã giết chết ngươi, nếu đã hủy diệt tịch cốc rồi, sao còn muốn kiến tạo ra tòa đại miếu chấn ma này nữa đây? Sao hắn lại muốn kiến tạo ra tòa đại miếu chấn ma này sao? Trong phòng hắc nhật kia truyền ra thanh âm khàn khàn của Lạc Nhật Thần Vương. Hắn lên tiếng nói. Trung Nhạc khẽ mỉm cười. Bởi vì tòa đại miếu này chính là chuẩn bị cho ngươi, cũng là chuẩn bị cho ta. Nói một cách chính xác là chuẩn bị cho ta tương lai dùng để chấn áp ngươi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết rõ ta tới từ tương lai, cũng biết ngươi có khả năng còn có thể phục sinh được, cho nên mới lưu lại tòa đại miếu này. Chờ tương lai, nếu ngươi phục sinh, ta sẽ đi tới nơi này, sau đó ta có thể một lần nữa... Tam mục thiên đồng của Trung Nhạc mở ra, chiếu rọi về phía 99 tòa tế đàn cổ lão. Những hoa văn cổ lão trên đám tế đàn kia nhất thời sáng lên, từng tòa tế đàn nhất thời phát sáng, quang mang phóng thẳng lên cao, rọi sáng hắc ám trên không trung. Trên không trung phiến không gian dưới lòng đất này nhất thời hiện ra ba quả nhãn mâu thật lớn. Đám quang mang do 99 tòa tế đàn phóng thẳng ra kia không ngừng rót vào trong ba quả nhãn mâu này. Ba quả nhãn mâu khổng lồ cũng đang dần dần sáng lên, tràn ngập một cỗ ba động tối tăm, khiến cho phiến không gian dưới lòng đất này trở nên sáng ngời như ban ngày vậy. Vừa rồi ta đã hỏi ngươi, ngươi có phải đã chết qua 4 lần trong tay của Phục Hy Thị hay ta hay không? Có đúng không nào? Trung Nhạc đột nhiên thay đổi chủ đề, mỉm cười nói. Như vậy hiện tại, ngươi có thể chết lần thứ 5 được rồi. Ông... Ba quả nhãn mâu trên không trung phiến không gian dưới lòng đất kia chợt đại phóng quang mang. Ba đạo quang mang hội tụ lại thành một, phóng vọt về phía vầng hắc nhật trong mẫu xào kia. Vầng thái dương màu đen kia răng rắc một tiếng vỡ ra, Lạc Nhật Thần Vương trong vầng hắc nhật kia còn chưa phục sinh từ trong vầng hắc nhật đã bị Tam Mục Thiên Đồng chừng chết, vỏ trứng cũng bị đánh cho vỡ nát. Trung Nhạc lẳng lặng đứng trước mẫu xào chờ đợi một hồi, chỉ thấy tiên thiên ma đạo và tiên thiên ma khí lại điên cuồng hội tụ lại trong mẫu xào, lại có một vầng hắc nhật mới đang chậm rãi hình thành, tiếp tục dưỡng sinh ra Lạc Nhật Thần Vương lần thứ 6. Ngư khí Trung Nhạc cực kỳ tàn nhẫn nói. Pang! Lại một đạo đao quang quang mang nữa bắn xuống, cắt vỡ hắc nhật, phôi thai Lạc Nhật Thần Vương trong vầng hắc nhật này lại bị đánh chết. Lần thứ 7, trong mẫu xào lại một vầng hắc nhật nữa vừa mới hình thành, rồi lại có thêm một đạo quang mang nữa đánh xuống. Lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. Trung Nhạc đứng trước mẫu xào không ngừng đếm số. Qua một lúc thật lâu sau, hắn khẽ cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Con dẹp ư? Lạc Nhật Thần Vương hiện tại kẻ nào mới là con dẹp đấy? Bên ngoài đại miếu chấn ma, Hình Thiên sớm đã chờ sẵn ở nơi đấy. Lúc này hình thể của hắn đã trở nên khổng lồ, thân thể cơ bắp hữu lực. Trung Nhạc đi ra đại miếu, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc, không ngừng tán thán. Sắc mặt Hình Thiên có chút xấu hổ, ấp úng nói: Trung thúc thúc à, ta thật sự là ăn không nổi nữa rồi. Không sao, không sao cả, dục tốc bất đạt, ham nhiều quá chắc lại không tốt đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói: Người hiện tại tu vi cảnh giới pháp lực đại đạo để thăng quá nhanh sẽ khiến cho cảnh giới của người bất ổn, có thêm rất nhiều nguy hiểm. Người tu luyện lại là ma đạo, mài dũa đối với đạo tâm không đủ, rất dễ dàng tạo thành tai họa ngầm. Cảnh giới tạo vật chủ, người cần phải lắng đọng một đoạn thời gian rất rất dài mới có thể giải trừ tất cả tai họa ngầm được. Viêm Hoàng tính tình ổn định, lão thành, rất giỏi trong việc tu luyện đạo tâm. Người đi theo hắn tu hành rất có trợ giúp đối với đạo tâm của ngươi. Hình Thiên gật đầu xưng vâng dạ, theo Trung Nhạc leo lên thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc lại gọi Sư Đà Đại Tôn tới hỏi: Sư Đà, người có nghĩ tới chuyện chuyển thể trọng sinh hay không? Sư Đà Đại Tôn thoáng chần chừ một chút nói: Đại lão gia đã giúp ta chế tạo ra một cỗ nhục thân này cũng đã rất không tệ rồi, so với chuyển thế trọng sinh cũng không chút khác biệt, vẫn là không cần đâu. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Sư Đà Đại Tôn là linh hồn từ hư không giới xuống, bởi vì linh hồn không có nhục thân phụ thuộc ký thác, không thể dừng lại trên thế gian quá lâu. Trước đây Phong Hữu Trung đã dùng thủ đoạn tạo vật giúp hắn trọng tố nhục thân, hiện tại nhục thân của Sư Đà Đại Tôn cũng cực kỳ xuất sắc, là vật thí nghiệm do Phong Hữu Trung dùng máu và xương của rất nhiều chủng loại thần tộc và ma tộc chế tạo ra. Phong Hữu Trung thậm chí còn đào ra bí cảnh lục đạo từ trong cơ thể đám thần ma khác, nhất vào trong cỗ nhục thân mới này của hắn, còn chế tạo ra một tôn thần nhân bản cổ bên trong bí cảnh đạo nhất của hắn. Thực lực của cỗ thân thể này cực kỳ cường đại, hơn nữa cũng có thể tiếp tục tu luyện. Nếu bây giờ Sư Đà Đại Tôn chuyển thế trùng tu, chưa chắc đã có thể tu luyện tới một bước này, cũng chưa chắc có thể có được nhục thân cường đại như thế, cho nên hắn không muốn chuyển thế trọng sinh cũng là hợp tình hợp lý. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, lái ra khỏi tịch cốc, quay đầu lại nhìn về phía tịch cốc, vẫn như cũ đang không ngừng chấn động tổ hợp, khẽ cười lạnh một tiếng. Chiếc cổ thuyền lái ra khỏa thái dương tịch cốc kia một đường phóng đi. Trong không gian đại miếu chấn ma dưới lòng đất tịch cốc, 30 khỏa nhãn mâu kia vẫn đang như cũ huyền phủ trên không trung của mẫu xào. Chỉ cần lạc nhật thần vương trong mẫu xào vừa mới phục sinh, 3 khỏa nhãn mâu này sẽ liền trực tiếp chừng giết. Lạc nhật thần vương một lần rồi lại một lần chết đi, một lần rồi lại một lần phục sinh, tựa hồ vĩnh viễn cũng không bao giờ ngừng lại. Phục khí. Vầng hắc nhật một lần nữa hình thành. Trong vầng hắc nhật truyền tới thanh âm giống giận của lạc nhật thần vương, ngay sau đấy lại bị tam mục thiên đồng bắn chết. Hiện tại ta vẫn chưa thể triệt để phá hủy tịch cốc được, lạc nhật thần vương cũng không thể triệt để tử vong. Sớm muộn cũng có một ngày hắc đế hoặc là những thần vương thái cổ khác sẽ phá vỡ bố trí của đại miếu chấn ma, lúc đó sẽ giải cứu ra được lạc nhật thần vương ra khỏi tình trạng một lần rồi lại một lần tử vong. Bất quá tới lúc đấy năng lượng của tịch cốc cũng đã tiêu hao hơn 7-8 phần rồi. Cho dù lạc nhật thần vương có thật sự phục sinh thì tu vi thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ tới đâu cả. Trên đầu thuyền, sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói, khi đấy hắn tuyệt đối sẽ tới tìm ta để báo thù, nhưng lúc đó ta cũng đã có đủ thực lực có thể trực tiếp chém chết hắn được rồi. Bố trí trong đại miếu chấn ma chỉ có thể kéo dài thời gian lạc nhật thần vương phục sinh mà thôi, cũng không thể triệt để diệt trừ lạc nhật thần vương. Muốn triệt để hủy diệt một tôn thần vương thái cổ cũng không dễ dàng. Tồn tại cường đại như Hy Hạo Đế vậy cũng không thể hoàn toàn hủy diệt được tịch cốc. Phải làm như thế nào triệt để phá hủy một tòa tiên thiên thánh địa đây? Đây là một cái nan đề cực kỳ khó khăn, ít nhất là với tồn tại như Hy Hạo Đế vậy vẫn còn chưa thể làm được. Có lẽ chỉ có những tồn tại càng cường đại hơn như Long Xà Hợp Kích của Bào Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương, hoặc là như Phục Mân Đạo Tôn mới có thể triệt để ma diệt một tòa tiên thiên thánh địa, có thể sinh ra thần vương thái cổ. Trong khoang thuyền, tầng thần quang xung quanh quả trứng vàng do Kim Ô Thần Đế biến thành kia càng lúc càng sáng ngời, phảng phất như đã tạo thành một lớp vỏ trứng chân chính vậy. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc, Kim Ô Thần Đế có khi nào sẽ phản lão hoàn đồng biến thành một con Kim Ô nho nhỏ hay không? Sau khi về tới thang cốc, thương thế của Kim Ô Thần Đế hẳn là sẽ hồi phục nhanh hơn một chút, nơi đó dù sao cũng là thánh địa đã sinh ra hắn. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, mà lúc này Cổ Nhạc và Tư Mệnh đã về tới 3000 lục đạo giới. Trung Nhạc còn cần mượn miệng của Cổ Nhạc để hỏi Tư Mệnh một vài sự tình. Hơn nữa, hắn cũng phải truyền thụ công pháp hoàn chỉnh của 23 triều phục khí đế cho Tư Mệnh. Tư Mệnh, sao ngươi lại để cho Dương Hầu Ma Đế chạy thoát vậy? Ánh mắt Cổ Nhạc chớp động lên tiếng dò hỏi. Lúc ấy có chư thiên vô đạo của ngươi và ta, hơn nữa ngươi lại là ở trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế. Khi đó hắn đã bị thương nặng, tiêu diệt hắn hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Với khả năng của ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ngươi lại thôi động lục đạo thiên luân, chủ động rời khỏi biết cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế. Giữa ngươi và Dương Hầu Ma Đế rốt cuộc đã đặt thành hiệp nghị gì vậy? Tư Mệnh nửa cười nửa không nói. Lúc đó ngươi đang giết tồn tại thế khởi mộ cổ kia, trường sinh đế thì đã bỏ cháy, mà ta lại không có thực lực một mình đánh chết Dương Hầu Ma Đế được. Không buông tha cho hắn, chẳng lẽ là lưu hắn lại để hắn giết ta sao? Cổ Nhạc mỉm cười nói. Ngươi ngay cả làm việc giúp ta cũng muốn cắn ta vài miếng để cho Dương Hầu Ma Đế chạy thoát được. Ta không tin ngươi sẽ không cắn hắn mấy miếng thịt. Giữa ngươi và hắn rốt cuộc đã đặt thành hiệp nghị gì vậy? Không ngại, nói ta nghe một chút xem. Tư Mệnh cười khanh khách nói. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định mà. Thật ra cũng không có gì lớn lao cả, chỉ là đã kết ký với Dương Hầu Ma Đế một cái khế ước hỗn độn nho nhỏ mà thôi. Sao? Khế ước hỗn độn ư? Trong lòng Trung Nhà có chút nghiêm nghị. Khế ước hư không, khế ước thiên đạo và khế ước hỗn độn chính là tam đại khế ước. Trong đó, khế ước hư không có lực ước thúc yếu nhất, chỉ có thể ước thúc sinh linh hậu thiên, căn bản vô hiệu đối với tiên thiên thần ma. Khế ước thiên đạo mặc dù rất mạnh, nhưng thần vương thái cổ cường đại cũng có thể không nhìn tới khế ước thiên đạo. Chỉ có khế ước hỗn độn là có lực ước thúc mạnh nhất, không cách nào giải khai được. Tư Mệnh bức Dương Hầu Ma Đế phải ký kết khế ước hỗn độn, chắc chắn sẽ không nho nhỏ đơn giản như nàng đã nói. Sợ rằng Dương Hầu Ma Đế đã triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, bị nàng nữ tử này vững vàng trường khống, cả đời cũng không thể nào chạy thoát được. Dương Hầu Ma Đế thật đúng là không may cực độ mà. Cổ Nhạc khẽ lắc đầu, có chút đồng tình với Dương Hầu Ma Đế. Thực lực của Dương Hầu Ma Đế không thể nói là không mạnh, cơ hồ không phân cao thấp với Kim Ô Thần Đế, nhưng lại bị lật thuyền trong tay Tư Mệnh, ít nhiều cũng khiến cho hắn có chút cảm khái. Lúc này thiên dực của thuyền rất nhanh đã về tới thánh địa thang cốc của Kim Ô Thị, lái vào trong thang cốc thần thành. Đám người Kim Diệu Hiền lập tức chạy sang nghênh đón, cùng với rất nhiều tộc lão cực kỳ trịnh trọng thỉnh quả trứng vàng Kim Ô Thần Đế vào trong tổ chim trên tán cây Phù Tăng Thần Thụ. Mấy ngày nay Kim Hà Hề và Hỗn Độn Vũ đều lưu lại trong Kim Ô Thị. Hỗn Độn Vũ dùng Phù Tăng Chi trợ giúp Kim Ô Thị chống lại tập kích của ma tộc. Kim Hà Hề thì chủ trì đại cục, điều binh khiển tướng, chạy tới tương trợ những đế tộc khác đánh lui đại quân ma tộc ở nơi đấy. Trong thăng cấp thần thành lúc này, đại quân thần ma của các thần tộc tụ tập càng lúc càng nhiều. Tướng lĩnh, thủ lĩnh của các thần tộc đều xuất lĩnh đại quân chạy tới nơi này, chuẩn bị phản công ma tộc. Từ sau thời đại Đại Toại, thang cốc từ xưa tới nay chính là đệ nhất thánh địa trong vũ trụ cổ lão, là ngọn hải đăng rọi sáng vũ trụ hắc ám. Nơi này là khởi nguyên của văn minh. Đại Toại đã mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng trên Phù Sơn, đã khắc ấn lịch pháp văn tự trên Phù Tăng Thần Thụ. Bởi vậy nơi này ở trong lòng thần ma các tộc của vũ trụ cổ lão chính là địa phương vô cùng thần thánh. Mặc dù trong vũ trụ cổ lão còn có tiên thiên thần đế là chính thống của thần tộc, nhưng Kim Ô Thị sinh ra từ thăng cốc lại là đại biểu cho truyền thừa của Đại Toại. Bởi vậy Kim Ô Thị có thể ngang vai ngang vế với tiên thiên thần đế, cũng nhận được sự ủng hộ của các thần tộc trong vũ trụ cổ lão. Lần này vô số thần tộc trong vũ trụ cổ lão nghe nói Kim Ô Thị đánh bại đại quân ma tộc, liền theo tiếng mà tới tôn Kim Ô Thị làm chủ. Bản thân chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đấy, một là cầu được Kim Ô Thị che chở, hai là cấu thành liên quân tiến hành phản công ma tộc. Bất quá trong các thần tộc chạy tới nơi này, đế tộc lại là không nhiều lắm, chỉ có quân đội thần ma của hai tộc Đại Phạm Thị và Thiên Yêu Thị mà thôi. Mà ba đế tộc như Kỳ Thông Thị, Ma Vân Thị và Đại Dục Thị còn lại thì lại thuộc phạm vi thế lực của tiên thiên thần đế. Đại Phạm Thị và Kim Ô Thị chính là thân gia, mà Thiên Yêu Thị thì lại là vì khởi nguyên từ yêu tộc, không được những thần tộc khác tán thành, ở trong thần đế cung lại càng là không có chút địa vị nào. Bởi vậy đơn giản tới đây đầu nhập vào Kim Ô Thị. Hề Nhi à, tạo nghệ của ngươi ở trên chiến trận đã không ai có thể sánh bằng. Lần này phản công ma tộc sẽ do ngươi thống lĩnh đại quân các tộc, ta chỉ lưu lại một phân thân ở bên cạnh ngươi. Trung Nhạc nói với Kim Hà Hề, ta dù sao cũng chỉ là cô gia nhà các ngươi, nếu cho ta chủ trương đại quân, mọi người sẽ nói Kim Ô Thị đã đầu phục dưới trướng tiên thiên cung, sẽ khiến cho sư tôn ngươi thấp hơn Mục Tiên Thiên một cái đầu. Mục Tiên Thiên cũng sẽ nhân cơ hội này thôn tính quân đội của Kim Ô Thị các ngươi. Do ngươi đứng ra cầm binh, ngươi là tộc trưởng tương lai của Kim Ô Thị, lại là phu nhân của ta. Ngươi chấp trưởng binh quyền của vũ trụ cổ lão, ta chấp trưởng binh quyền của tinh vực tử vi. Cho dù tương lai Mục Tiên Thiên đoạt đi binh quyền của ta, ngươi cũng có thể bảo lưu lại binh quyền. Trong lòng Kim Hà Hề chấn động, thử dò xét hỏi, ý của phu quân là sau này ngươi cứu lưu lại vũ trụ cổ lão, không cần lại tới tử vi nữa. Nhân tộc của Tinh Hồng Báo cũng sẽ lưu lại chỗ này, chỉ có Hình Thiên, Sư Đà và Hỗn Độn Vũ sẽ cùng ta trở về tử vi mà thôi. Trung Nhạc lại đi tới đứng song song bên cạnh nàng, nhìn xuống đại quân thần ma vô biên vô tận dưới thành, ngữ khí nghiêm túc nói, ta muốn lưu lại cho chính mình một đường lui trong vũ trụ cổ lão. Có ngươi tại vũ trụ cổ lão, quyền lực của ngươi càng lớn, trưởng khống binh quyền càng lớn, Mục Tiên Thiên lại sẽ càng không dám động tới ta, ta lại càng an toàn hơn. Còn nữa, không cần chém tận giết tuyệt ma tộc đâu, nhớ phải lưu lại cho ma tộc một chút thế lực phản kháng. Làm như vậy, cho dù Mục Tiên Thiên có triệu hồi ngươi trở về tử vi, ngươi cũng có lý do lưu lại vũ trụ cổ lão này. Kim Hà Hề khẽ gật đầu một cái, trong lòng đột nhiên kích động, quay đầu nhìn về phía Phù Tăng Thần Thụ, lộ ra thần sắc vui mừng nói, sư tôn đã tỉnh lại rồi. Tinh thần Trung Nhạc đại chấn, cùng nàng bay về phía Phù Tăng Thần Thụ. Ô xào trên tán cây Phù Tăng Thần Thụ tràn ngập kim quang sáng ngời. Trong ô xào, một vầng thái dương từ từ dâng lên. Kim Ô Thần Đế ba chân ngồi xếp bằng bên trong vầng thái dương, đế uy bùng phát, hào hào đáng đáng, tảng mát ra khí thế vạn cổ trường tồn, chấn động toàn bộ thang cốc, khiến cho thang cốc cũng biến thành vô cùng thần thánh. Vô số đại đạo chậm rãi xuất hiện. Bên ngoài thăng cốc thần thành, đại quân thần ma các tộc một mảnh sôi trào, tinh thần phấn chấn, hoan hô không thôi. Kim Ô Thần Đế chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ, hiện tại thần đế đã hiện thân, tự nhiên là đã mạnh mẽ cổ vũ tinh thần của bọn họ, nâng cao sĩ khí. Trung Nhạc và Kim Hà Hề đáp xuống trong ngô xào, nhìn về phía Kim Ô Thần Đế, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Khí thế của Kim Ô Thần Đế tuy mạnh, nhưng bọn họ đứng gần có thể nhìn ra được, hắn ngoài mạnh trong yếu, chỉ là mạnh mẽ vận khởi khí thế, khích lệ sĩ khí, phấn chấn tinh thần của tướng sĩ thần tộc mà thôi. Thương thế của hắn không phải dễ dàng có thể khỏi hẳn như vậy được. Ồ, vừa mới từ trong trứng chim nở ra, vậy mà cũng không biến thành một con chim nhỏ sao? Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa nhỏ giọng lẩm bẩm: các người đã tới rồi. Kim Ô Thần Đế tản đi khí thế của chính mình, từ trên không trung đáp xuống, thân hình có chút loạng choạng, cũng may những người khác không thể nhìn thấy. Trong ngôi sào đột nhiên hiện ra hai cái bồ đoàn, Trung Nhạc và Kim Hà Hề phân biệt ngồi xuống. Kim Hà Hề ân cần hỏi: thương thế của sư tôn sợ rằng phải tu dưỡng ít nhất 100 năm mới có thể khỏi hẳn được. Kim Ô Thần Đế mỉm cười nói: nhờ có Trường Sinh Đế trị liệu đã xem như là rất không tồi rồi. Lần trước ta suýt chút nữa đã bỏ mình, phải nghỉ ngơi mấy vạn năm mới khôi phục trở lại. Cô gia quả thật chính là phúc tinh của ta. Trung Nhạc quan tưởng ra một phiến tinh vực rồi lên tiếng hỏi: Thần Đế, người đã từng nhìn thấy qua phiến tinh vực này hay không? Kim Ô Thần Đế tinh tế quan sát, thần sắc khẽ động: nhìn rất quen mắt, tự hồ đã từng nhìn thấy qua ở đâu rồi. Chờ một chút nào, ta quả thật đã từng nhìn thấy qua. Nơi đó là một mảnh chiến trường cổ lão, cực kỳ hung hiểm, được gọi là Luân Hồi Táng Khư. Sao? Luân Hồi Táng Khư ư? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, danh tự của địa phương này có chút kỳ quái. Táng Khư hẳn là địa phương dùng để mai táng. Luân Hồi Táng Khư chẳng lẽ là địa phương mai táng luân hồi hay sao? Kim Hà Hề cũng có chút nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng chưa từng nghe qua trong vũ trụ cổ lão còn có một địa phương như vậy. Thế gian này có 5 giới, phân biệt là 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, tinh vực tử vi, hư không giới và đạo giới. Bất quá trong truyền thuyết còn có giới thứ 6. Nghe nói cái giới này chính là Luân Hồi Táng Khư. Kim Ô Thần Đế nói: ta cũng chỉ từng đi qua Luân Hồi Táng Khư có một lần. Quy tắc thiên địa ở nơi đấy không giống với bình thường. Phi thường bất đồng với ngoại giới. Sắc mặt của hắn trở nên cổ quái nói: tiến vào nơi đó, đại đạo thiên địa, quy tắc thiên địa trở nên phi thường quỷ dị. Thời điểm thượng cổ cũng có mấy tôn đại đế nghe nói chính là xuất gia từ nơi đấy. Tu vi của bọn họ, đại đạo của bọn họ rất bất đồng với chúng ta. Còn có lời đồn nói rằng nơi đó chính là giới thứ 6. Người hẳn là nên đi tới nơi đấy một lần. Kim Hà Hề dò hỏi: 3000 lục đạo giới là địa phương phàm phu tục tử cư trú, vũ trụ cổ lão là địa phương tiên thiên thần ma sinh ra, tử vi là địa phương hậu thiên thần ma cư trú, hư không giới là địa phương linh hồn trở về, đạo giới là địa phương của đạo thần cư trú. Mà nếu Luân Hồi Táng Khư quả thật là giới thứ 6, vậy nó là địa phương gì đây? Kim Ô Thần Đế nói: sinh linh sau khi chết, linh hồn tiến vào hư không giới. Vậy nếu linh hồn đã chết đi, sẽ đi tới nơi nào? Hắn thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: nghe nói linh hồn sau khi chết đi chính là sẽ đi tới Luân Hồi Táng Khư. Bất quá kỳ quái chính là nơi đó vẫn không thể tự thành một giới được, vẫn còn nằm trong vũ trụ của lão ta. Cụ thể là tình huống gì ta cũng không rõ ràng cho lắm. Lần trước thời điểm ta đi tới nơi đấy đã gặp phải đại hung hiểm, vì vậy biết khó mà lui. Ta hoài nghi bên trong có khả năng có thần vương thái cổ tồn thế. Hơn nữa ta còn nghe nói Đế Lăng Thị trong 6 ma đế tộc chính là xuất thân từ trong Luân Hồi Táng Khư. Sao? Đế Lăng Thị ư? Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Cách đây không lâu, trong đám ma tộc vây công thăng cấp thần thành của Kim Ô Thị cũng có Đế Lăng Thị ở trong đấy. Thống lĩnh đại quân Đế Lăng Thị chính là đế quân đỉnh cao Đế Việt. Kết quả đã bị hắn dung hợp với Phù Tăng Thần Thụ, mượn tới uy năng của Phù Tăng Thần Thụ, tại chỗ quất chết dưới uy năng của cây linh căn thiên địa này. Đáng tiếc lúc trước không bắt được tù binh Đế Lăng Thị nào cả. Trong lòng của hắn không khỏi thầm than một tiếng. Ngoại trừ Đế Lăng Thị, nghe nói lai lịch của quỷ thần tộc cũng có chút quan hệ với Luân Hồi Táng Khư, chỉ là không biết thật hay giả thế nào. Kim Ô Thần Đế chậm rãi đứng dậy lên tiếng nói: cô gia, lần này ta không thể đi cùng ngươi được rồi. Thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn, mà tấn công ma tộc cũng cần ta lưu lại tọa trấn. Trung Nhạc không người tạ ơn nói: